Đảo mặt trăng Lý Tư Nặc. Chương 77, tôi sẽ xây một bến cảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nhỏ đến lớn, Tần Chiêu Ý chưa từng thất hứa. Lần đầu tiên cô nhận ra mình đã quá ngây thơ. Trước đây, cô luôn nghĩ rằng nếu không thể giữ lời hứa thì đừng hứa. Vì vậy, cô rất ít khi hứa hẹn với người khác. Hơn nữa, cô cũng không bao giờ chắc chắn về điều gì. Nhưng lần này, khi gặp Lạc Nguyệt, cô lại tình nguyện và tràn đầy hy vọng muốn ở bên cô ấy. Vì vậy mà vô tình đã hứa hẹn. Ban đầu, cô nghĩ mình là người tự do. Nhưng không ngờ, người đã tạo ra sự tự do cho cô lại đột ngột đổ bệnh. Lúc này, cô mới nhận ra rằng, tự do cũng có những giới hạn của nó. Bây giờ, cô chỉ có thể bị giam giữ, cả đêm trằn trọc vì chuyện không giữ được lời hứa. Tần Chiêu Ý ngủ không ngon. Khi mở mắt ra, thành phố này vừa mới bắt đầu chìm trong dòng xe cộ tấp nập. Cô ngồi dậy, buộc tóc lên tùy tiện, ngẩn ngơ vài giây rồi kéo mình ra khỏi cơn mơ màng. Đứng dậy đi đến phòng của hai bệnh nhân. Bác sĩ đã đến kiểm tra định kỳ. Không có gì nghiêm trọng. Khối u ở bụng của giáo sư Tần sẽ được theo dõi thêm một ngày nữa trước khi quyết định phẫu thuật. Bà Tần thì vẫn chưa thể tháo băng bột. Tần Chiêu Ý rửa mặt trong nhà vệ sinh, rồi lấy nước về lau mặt cho bà, bôi kem dưỡng da, sau đó xuống dưới mua bữa sáng. Làm xong mọi việc thì đã là 9 giờ rưỡi. Bên ngoài nắng đẹp, ấm áp nhưng không gắt. Tần Chiêu Ý đẩy mẹ ra ngoài sân phơi nắng. Gặp những bệnh nhân cũ, họ nhiệt tình chào hỏi, mẹ cô vui vẻ trò chuyện với mọi người. Trong cuộc trò chuyện, họ đều khen ngợi cô có một cô con gái hiếu thảo. Sau khi phơi nắng xong, trở về phòng, mẹ cô vẫn còn cười tươi. Thấy họ có vẻ buồn chán, Tần Chiêu Ý mua một bộ bài. Ba người chơi vài ván đấu địa chủ, đợi đến khi người ứng tuyển vị trí hộ lý đến. Tần Chiêu Ý lại bận rộn đi phỏng vấn. Cả ngày hôm đó, Tần Chiêu Ý bận rộn không ngừng nghỉ. Trung Linh và Ngô Tân Đường đến bệnh viện thăm cô, và cô đã tận tình chăm sóc họ, giống như một người chủ nhà thực thụ. Có vẻ như đúng như lời mẹ cô nói, cô đã trưởng thành hơn rất nhiều chỉ trong một đêm. Trước khi đi, Ngô Tân Đường đã xin lỗi cô vì những lời nói nặng nề hôm qua. Tần Chiêu Ý không còn giận dỗi như trước. Cô lắc đầu và nói. Anh nói đúng. Ngô Tân Đường nhìn thấy sự thay đổi trong cô. Vẻ kiêu ngạo và gai góc ngày nào dường như đã biến mất. Điều này khiến anh vừa mừng vừa lo. Anh hối hận vì đã nói những lời đó để cố gắng giúp cô vực dậy. Nhưng khi anh muốn giải thích thì Tần Chiêu Ý đã nói. Em sẽ không quên đâu. Em phải sống thay cho cả hai. Cô sẽ sống thay cả cho anh trai mình. Nếu gặp phải tình huống như vậy, anh trai cô chắc chắn sẽ không bỏ cuộc như cô, mà sẽ kiên nhẫn tìm cách giải quyết và khắc phục những thiếu sót của mình. Không những không trách mắng Ngô Tân Đường, Tần Chiêu Ý còn cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã nói cho em biết về chuyện của ba mẹ em. Ngô Tân Đường không biết nói gì, chỉ dặn cô đừng buồn quá và nếu có chuyện gì thì cứ tìm anh. Tần Chiêu Ý tiễn anh đến thang máy. Nhìn theo con số trên thang máy giảm dần cho đến khi đến tầng 1 mới thở phào và quay trở vào phòng bệnh. Tin tốt duy nhất là cô đã tìm được người chăm sóc phù hợp. Là một phụ nữ 40 tuổi. Đã từng chăm sóc cho người già 80 tuổi. Rất kiên nhẫn và hài hước. Nhưng không gian xảo. Tần Chiêu Ý đã thỏa thuận lương với cô ấy. Buổi tối giao lại công việc. Trở về nhà tắm rửa. Cô định mở điện thoại để trò chuyện với Lạc Nguyệt nhưng lại không biết phải nói gì. Tần Chiêu Ý do dự một lúc rồi gõ vài chữ. Em ngày mai không về được. Tin nhắn của Lạc Nguyệt bất ngờ hiện lên. Hôm nay gặp ba mẹ rồi à? Tần Chiêu Ý vội xóa những chữ vừa gõ. Rồi gõ lại. Gặp rồi, sợ Lạc Nguyệt hỏi thêm. Tần Chiêu Ý chủ động hỏi trước. Hôm nay ở trường có chuyện gì vui không? Lạc Nguyệt, rất vui, nhưng mà Trình Vô Song đánh nhau với người khác. Tần Chiêu Ý, em ấy dữ vậy à? Lạc Nguyệt, ừ. Với một anh lớp trên, cao to nữa. Tần Chiêu Ý, không sao chứ? Em ấy đi chọc người ta làm gì? Lạc Nguyệt, không phải em ấy chọc trước, là anh kia ôm Vô Tinh. Trình Vô Song là cậu bé nghịch ngợm nhất lớp của Lạc Nguyệt. Nhưng bình thường chỉ nghịch trong lớp, chưa bao giờ đánh nhau. Lạc Nguyệt gửi cho Tần Chiêu Ý một tin nhắn thoại kể lại sự việc. Hóa ra, một anh lớp trên thấy Trình Vô Tinh dễ thương lại là người câm nên đã lừa bé vào góc. Ôm ấp và sàm sỡ, Trình Vô Tinh sợ quá hét lên nhưng không chạy thoát được. Lúc đó Trình Vô Song đang chơi ở sân trường liền chạy đến đánh anh ta một trận. Tuy nhiên, anh chàng kia cao lớn hơn nên Trình Vô Song cũng không chiếm được ưu thế. Mà ba mẹ của anh chàng kia lại rất ngang ngược. Họ biết Trình Vô Song và em gái chỉ có một bà ngoại nên đã đến trường chửi bới. Nghe mà thấy nghẹn thở, Tần Chiêu Ý hỏi Lạc Nguyệt đã giải quyết như thế nào. Lạc Nguyệt suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Gọi cảnh sát, Tần Chiêu Ý, Trình Thời Vũ à? Lạc Nguyệt, không phải, là cảnh sát khác ở đảo. Thời Vũ đã nghỉ việc rồi. Tần Chiêu Ý ngạc nhiên. Cô ấy đi ra nghi rồi. Lạc Nguyệt, không có, anh Thời Cảnh về đảo. Tần Chiêu Ý, trong khi Tần Chiêu Ý bận rộn với công việc thì ở đảo Mặt Trăng cũng đang xảy ra những thay đổi lớn. Lạc Nguyệt nói, đợi đến ngày mai em về rồi sẽ biết. Nói một hai câu không hết được. Tay Tần Chiêu Ý đang gõ bàn phím bỗng dừng lại. Từ ngày mai, như một mũi dao đâm vào tim cô. Ngày mai cô không thể về được. Nhưng cô không biết phải nói với Lạc Nguyệt như thế nào. Lạc Nguyệt lại nói tiếp. Hôm nay bà Thế Hỷ nói với chị rằng bà nội em sẽ sớm trở về. Tần Chiêu Ý hỏi, về đảo Mặt Trăng à? Lạc Nguyệt, ừ. Trước đây khi ở đảo, họ rất thân nhau. Tần Chiêu Ý, quả thật là rất thân. Bà nội chưa bao giờ liên lạc với Tần Chiêu Ý. Nhưng bà Thế Hỷ lại biết tin bà sẽ trở về. Sau khi nói chuyện một lúc, Tần Chiêu Ý vẫn không nói được câu. Ngày mai em không về được. Nói lời tạm biệt vội vã. Thời gian cứ trôi qua từng giây. Tần Chiêu Ý cảm thấy nghẹn lòng. Không ngủ được, đành ngồi trước máy tính tiếp tục viết. Dù ngủ muộn đến 3 giờ sáng, Tần Chiêu Ý vẫn dậy sớm và đến bệnh viện khi mặt trời vừa ló dạng. Cô giúp việc đã chăm sóc mẹ cô rất chu đáo, đã chuẩn bị bữa sáng xong xuôi. Khi Tần Chiêu Ý đến, họ đang ăn sáng và cô giúp việc đang dọn dẹp phòng bệnh. Cô giúp việc dọn dẹp xong và chuẩn bị đi làm. Cũng đúng lúc mẹ cô ăn xong bữa sáng, Tần Chiêu Ý đẩy mẹ ra ngoài sân phơi nắng. Vào buổi chiều, kết quả kiểm tra của ba cô đã có. Bác sĩ cho rằng nên phẫu thuật. Vì có người quen, ngày phẫu thuật được sắp xếp khá sớm, nhưng để thực hiện một loạt các kiểm tra trước khi phẫu thuật, nên ca phẫu thuật dự kiến vào sáng ngày Đại Hậu Thiên. Sau khi bận rộn với những công việc này, và chờ bà bảo mẫu đến làm việc, đã là buổi tối, một ngày của Tần Chiêu Ý kết thúc như vậy. Cô thậm chí chưa thấy hoàng hôn của Gia Nghi, khi cô ngẩng đầu lần trước đã là chiều. Ngẩng đầu lần sau đã là tối, trời đầy sao nhưng không có vẻ như sắp mưa, chỉ đơn thuần là u ám. Thành phố này sáng rực ánh đèn, người đi lại vội vã, kẻ này lướt qua kẻ kia. Tần Chiêu Ý đứng giữa dòng người, cảm thấy đột nhiên trống rỗng. Sau một lúc mơ màng đứng trên phố, cô mới lái xe về nhà. Nhà trống không, không có gì để làm. Cô cầm điện thoại lên. Chuẩn bị đối diện với sự thật, cô mở cuộc trò chuyện với Lạc Nguyệt và khó khăn gõ. Xin lỗi, em chưa kịp gõ xong thì tin nhắn của Lạc Nguyệt đã hiện lên. Cứ như thể cô ấy đang chờ tin nhắn của cô vậy. Chỉ cần thấy dòng chữ, đăng nhập là biết cô ấy đã online. Lạc Nguyệt, hôm nay đảo Mặt Trăng mưa, ở Gia Nghi thì sao? ngón tay của Tần Chiêu Ý cuộn lại. Tin nhắn chưa hoàn chỉnh đã được gửi đi. Cô nhanh chóng thu hồi lại. Lạc Nguyệt đã nhìn thấy tin nhắn chưa gửi của Tần Chiêu Ý và đoán được phần còn lại. Nàng chỉ nói, không sao đâu. Em cứ giải quyết việc của mình trước đi. Chị cũng chưa viết xong bài nghiên cứu. Tần Chiêu Ý biết Lạc Nguyệt đang an ủi mình, nhưng cô vẫn cảm thấy rất có lỗi. Cô giải thích với Lạc Nguyệt, thật xin lỗi. Em không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Gia đình em gặp chuyện lớn. Em phải giải quyết xong mới về được. Tần Chiêu Ý, thật đấy. Em nhất định sẽ về. Khi gửi những tin nhắn này, cô không hề chắc chắn về điều đó. Cảm giác như hiện thực đang tát vào mặt cô, dạy cho cô một bài học rằng tại sao lại hứa hẹn một cách chắc chắn như vậy về những điều mình không thể làm được. Cô đã khiến Lạc Nguyệt thất vọng. Trong khi đó, ở đảo Mặt Trăng xa xôi, một cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống. Lạc Nguyệt đứng trên bờ đá, mặc một chiếc váy dài màu trắng, cầm ô trong suốt, nàng nhìn vào màn hình điện thoại và gõ. Không sao đâu, từ từ mà làm. Gửi xong tin nhắn, nàng quay người bước vào nhà. Cuối cùng, nàng vẫn không đợi được điều gì. Tần Chiêu Ý ở lại Gia Nghi như một cỗ máy, lặp đi lặp lại giữa bệnh viện và nhà. Tuy nhiên, ý tưởng sáng tạo của cô lại càng trở nên dồi dào. Sau khi chia tay Lạc Nguyệt, hai người thỉnh thoảng vẫn gọi điện cho nhau. Nhưng Lạc Nguyệt nói rằng mình đang bận rộn với những bài toán khó, ít có thời gian rảnh rỗi, chỉ có thể trò chuyện vài câu. Tần Chiêu Ý cũng rất bận rộn, lịch trình của hai người không bao giờ trùng khớp. Lạc Nguyệt chưa bao giờ thúc giục cô về đảo Mặt Trăng, và Tần Chiêu Ý cũng không dám nhắc đến chuyện đó. Lúc đầu, họ vẫn còn hỏi han nhau về việc ăn uống, ngủ nghỉ. Nhưng sau đó Tần Chiêu Ý cảm thấy những câu hỏi đó thật nhàm chán. Thời gian trôi qua thật nhanh. Ca phẫu thuật của ba Tần Chiêu Ý không được như mong đợi. Phải nằm viện hơn một tháng rưỡi. Khi biết tin này, mẹ Tần Chiêu Ý cảm thấy áy náy và nói. Xin lỗi Chiêu Chiêu, lại làm phiền con rồi. Câu nói đó khiến Tần Chiêu Ý suýt nữa bật khóc. Không hay biết, một tháng rưỡi đã trôi qua. Ngày giáo sư Tần xuất viện, gia đình tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Cũng trong ngày này, Tần Chiêu Ý hoàn thành tác phẩm Cháy Hết Xuân Ý mà cô đã từng ngừng viết. Cô gửi bản thảo đầu tiên cho Cố Nghệ và quyết định không đăng trực tuyến mà sẽ xuất bản thành sách. Cố Nghệ thức khuya làm việc. Khi nhận được tài liệu, cô ấy cứ ngỡ mình nhìn nhầm, phải dụi mắt mấy lần mới tin được. Sau đó, cô ấy nhắn tin cho Tần Chiêu Ý một cách điên cuồng. À, chị ơi, chị là thần của em, chị đã viết xong rồi à, ngay cả em còn không tin nổi. Em quá xúc động, bây giờ em sẽ bắt đầu làm việc ngay. Tần Chiêu Ý bảo cô ấy đừng vội, đợi đến ngày làm việc rồi mới liên hệ với nhà xuất bản để thẩm định. Sau khi qua ba vòng thẩm định và nhận được mã số sách, sớm nhất cũng phải đến mùa đông cuốn sách mới có thể ra mắt. Hiện tại việc xin mã số sách rất khó, nhưng vì là tác phẩm của Tây Tây Lý nên thủ tục cũng sẽ nhanh hơn. Tần Chiêu Ý không nhắn tin cho Cố Nghệ nữa mà mở cuộc trò chuyện với Lạc Nguyệt, muốn nói với cô ấy rằng mình đã hoàn thành Cháy Hết Xuân Ý. Cô đã viết xong một cuốn sách 40 vạn chữ chỉ trong chưa đầy 2 tháng. Đó là kết quả của việc tranh thủ thời gian, thức khuya và làm việc không ngừng nghỉ. Cô đã dũng cảm làm điều này vì người mình yêu. Cô muốn cho Lạc Nguyệt xem bản thảo đầu tiên, nhưng khi nhìn lại những tin nhắn cũ của hai người, cô lại do dự. Hàng ngày, các cuộc trò chuyện của họ đều rất máy móc, và không hiểu từ khi nào, cả hai đều ngừng nhắn tin cho nhau. Cuộc trò chuyện cuối cùng của họ đã kết thúc một tuần trước. Cuộc trò chuyện dài nhất gần đây là 10 ngày trước, khi Lạc Nguyệt nhắn cho cô, quán cà phê của Nhan Từ đóng cửa rồi. Lạc Nguyệt, cô ấy đã rời khỏi đảo Mặt Trăng. Lạc Nguyệt, bà nội đã trở về và đã trò chuyện với bà Thế Hỷ cả ngày. Lạc Nguyệt, trông bà khỏe lắm. Tần Chiêu ý hỏi nàng, tại sao Nhan Từ lại rời đi? Lạc Nguyệt nói không biết, Nhan Từ đi rất vội, không nói với ai và cũng không đăng bất kỳ thông báo nào trên mạng xã hội. Giống như cô ấy đã biến mất khỏi thế giới này vậy. Cô ấy đến đảo Mặt Trăng một cách bí ẩn và cũng rời đi một cách bí ẩn. Có rất nhiều người lạ mặt đến đảo. Họ ăn mặc chỉnh tề và đi khắp nơi trên đảo. Họ nói rằng một công ty lớn đang có kế hoạch đầu tư vào một dự án du lịch và đảo Mặt Trăng rất phù hợp để làm địa điểm thử nghiệm đầu tiên. Đảo này luôn có người đến và người đi. Dù vậy, Lạc Nguyệt chưa bao giờ thúc giục cô một câu, cũng chưa bao giờ hỏi khi nào cô sẽ trở lại. Lúc này, Tần Chiêu Ý nhìn chằm chằm vào màn hình và thử gửi tin nhắn. Ngủ chưa? Không có hồi âm. Cô mở trang cá nhân của Lạc Nguyệt và thấy 2 tiếng trước cô ấy đã chia sẻ một bài hát Ngà Voi Chu. Tần Chiêu Ý mở bài hát ra nghe. Có một đoạn lời như thế này. Dù cho em không sợ kết quả, tôi sẽ xây một bến cảng. Em muốn ở lại thì ở lại. Và một đoạn khác đối đáp lại. Dù cho em không sợ kết quả, tôi sẽ xây một bến cảng. Em muốn đi thì đi. Đột nhiên, Tần Chiêu Ý nhận ra rằng lý do Lạc Nguyệt chưa bao giờ hỏi hay thúc giục là vì cô ấy đang âm thầm chờ đợi. Chờ đợi một cách kiên nhẫn, kín đáo để cô trở về. Lạc Nguyệt chưa bao giờ là người thích tranh giành. Ngay cả ba của nàng cũng vậy. Nàng chỉ biết chờ đợi. Vào lúc này, trên đảo Mặt Trăng, Lạc Nguyệt đang cầm bút lướt trên giấy, đến mức người khác không thể nhận ra chữ viết của nàng. Nàng viết rất nhanh, chỉ còn một bước nữa là hoàn thành đúng đáp án. Vài phút sau, nàng đặt bút xuống, nở một nụ cười nhẹ. Nói gì thì nói, nàng có thể làm được. Sau khi viết xong, nàng xoay cổ tay một chút, mở máy tính ra, trên màn hình hiện lên tài liệu mà nàng nhận được vài giờ trước. Đơn đăng ký cho chương trình bộ não số, địa điểm ghi hình, Gia Nghi, cách chương.